Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 399. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Trương Yểm chậm rãi nói: "Bức tranh kia là cái gì?" Không phải Trương Yểm xem thường bản thân mình, mà là tình huống hiện tại. Ta thực sự không giúp được gì nhiều. Nếu như muốn ta đi làm tử sĩ thì ta không đồng ý. Dù ta biết mạng mình không có bao lâu, nhưng tốt xấu vẫn có chút thời gian, cũng xem như là phàm phu tục tử cả đời. Qua nhiều năm như vậy, phúc ta đã hưởng nhiều, nhưng mà cũng chịu không ít đau khổ rồi. Ta cũng không nợ ngươi và Đào Thanh Hạp điều gì. Lưu Chí Mậu không trả lời câu hỏi của Trương Yểm, chỉ không nhịn được mà cảm khái một câu: "Nếu ngươi nói Thư Giản Hồ đều là người như Trần Bình An, vậy mấy lão bất tử như chúng ta có thể vừa mắng ngươi tha, có thể vừa mắng người ta tội lỗi chồng chất, vừa tôn thờ đại ác nhân, thì còn hồ đồ tới mức nào? Sao có thể lẫn lộn mà vẫn phong sinh thủy khởi như vậy chứ?" Trương Yểm cười nói: "Đào chủ, không có nhiều người như vậy đâu." Lưu Chí Mậu quay đầu lại nhìn tu sĩ Long Muôn Cảnh hồn phách mục nát phiêu linh này, nhìn một lúc thật lâu. Trương Yểm vẫn không nói lời nào. Lưu Chí Mậu nói: "Trương Yểm, ngươi tìm một ngày lành tháng tốt rồi tới cuối năm nay, đừng đợi đến đầu xuân thì âm thầm rời khỏi Thư Giản Hồ. Cứ đi xa một chút đi, tìm một nơi có non xanh nước biếc sống yên ổn nốt quãng thời gian cuối này đi." Trương Yểm thắc mắc: "Tình hình đã tồi tệ đến vậy rồi sao?" Lưu Chí Mậu do dự một lát rồi thẳng thắn nói: "Thực ra hiện nay vẫn chưa đến mức đó, nhưng mà thế giới khó lường, đại ly Tống Thị đã làm chủ Thư Giản Hồ. Theo chiều hướng phát triển bây giờ, một khi đầu óc của đại ly bị chuột rút, hoặc cảm thấy Lưu Lão Thành chia rẽ quá nhiều, muốn bù đắp cho ta, thì Đào Thanh Hạp sẽ thu về để tính sổ sách. Đến lúc đó đại ly tìm bừa một cái cớ nào đó là có thể giết ta, không chỉ có thể làm cho Thư Giản Hồ hả lòng hả dạ, mà còn có được tài sản của hơn 10 cái đảo lớn. Nếu ta là quản sự của đại ly thì chắc chắn sẽ làm vậy. Có lẽ giờ đang mài đau rồi." Lưu Chí Mậu vỗ vỗ bả vai Trương Yểm: "Không phải cố ý mua chuộc lòng người. Nếu người không phải là Trương Yểm, mà chỉ là một tu sĩ luyện Long Môn Cảnh tầm thường, thì tính là cái dám gì chứ? Đâu cần Lưu Chí Mậu ta suốt ngày làm nhảm như cha mẹ thế này. Có thời gian nhàn hạ sao không bế quan tu hành đi? Vô tình tu luyện tới Ngọc Phác Cảnh thì đám đại ly còn dám mài đau nữa không? Còn bất đắc dĩ qua cầu rút ván này không? Cũng chính là Ngọc Phác Cảnh, một Nguyễn Cùng đã được Tống Thị của đại ly nâng lên trời rồi. Ta chỉ còn Nguyên Anh nửa bước nữa, kém Nguyễn Cùng nửa cảnh giới thôi, tức gần chết. Nói đi cũng phải nói lại, năm đó chính người đã tận tay dạy ta làm sao mua chuộc lòng người." Lưu Chí Mậu rút tay khỏi vai của Trương Yểm, nhìn lại vạt áo cho ông ta, mỉm cười nói: "Ta hy vọng những lão tiểu nhị xung quanh ta, ít nhất mỗi người sẽ có kết cục yên ổn. Dù sao thì cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Đừng cảm ơn ta, ta không thì khách sáo quá rồi." Trương Yểm đột nhiên bắt đầu mắng: "Cái lão già khốn kiếp, thực sự có một ngày đánh chết đại ly hoặc Lưu Lão Thành, sau đó ta trốn đi, 60 năm sau thì sao có thể đuổi kịp ngươi, trò chuyện với ngươi trên đường tới Hoàng Tuyền không?" Trương Yểm lắc đầu nhẹ giọng nói: "Ta sẽ không đi." Lưu Chí Mậu nhìn gã bướng bỉnh kia, nói một câu: "Người có thể làm bạn với tiên sinh phòng sổ sách của chúng ta, khi người thông minh trông không giống người tốt chút nào, khi ngoan cố lại giống như là một kẻ ngốc có đầu óc bị uống nước vậy." Trương Yểm nói: "Hiện giờ tâm trạng của người không tốt, không đúng, không có lợi cho tu luyện. Đi trăm dặm thì 90 chỉ mới tính là một nửa. Lúc này đột ngột mất đi một hơi thì kiếp này sẽ rất khó ngóc lại lên được. Sao có thể bước vào thượng ngũ cảnh đây? Người đã vượt qua bao nhiêu sóng to gió lớn, chẳng lẽ bây giờ vẫn không rõ có bao nhiêu đối thủ chết dưới tay chúng ta chỉ vì kém một hơi thở chứ?" Lưu Chí Mậu ôi một tiếng. Trương Yểm: "Được đấy, lại bắt đầu lên mặt dạy đời ta rồi, còn dám nói chuyện tu luyện với ta nữa. Ngươi thực sự cho rằng hai ta vẫn còn là đứa trẻ miệng còn hôi sữa ở quan hải cảnh sao? Trương Nghiệp mỉm cười nói, lúc ta tiến vào động phủ cảnh vẫn được coi là một đứa nhóc. Lúc đó Lưu Chí Mậu ngươi cũng không còn nhỏ nữa. Biết sao được, mấy sơn trạch dã tu ăn thịt chó hoang còn sống tốt hơn tiên sư phả hệ bọn ta nhiều. Lưu Chí Mậu chế giễu, làm dã tu ở Thư Giản Hồ nhiều năm như vậy, rốt cục ngươi vẫn tự cho mình là tiên sư phả hệ sao? Trương Nghiêm lẩm bẩm, có một chuyện ta vẫn để ở đáy lòng chưa từng nói với ai. Ta đi theo người tên Lưu Chí Mậu kia, từ ngày đầu tiên đến Thư Giản Hồ đã ôm theo hy vọng có một ngày có thể tận mắt nhìn thấy Lưu Chí Mậu lấy thân phận dã tu khai tông lập phái ở Thư Giản Hồ. Cho nên mấy năm nay ta thường xuyên đi lang thang ở nơi ta và Lưu Chí Mậu đặt chân sớm nhất ở Thư Giản Hồ, một hòn đảo nhỏ trùng tên với Phủ Hoành Ba, đảo Hoành Ba, to bằng bàn tay, sau đó bị một kẻ thù cấp kim đan, lúc ấy vốn không thể địch nổi, dùng pháp bảo bản mệnh đánh cho không còn gì, thực sự là khiến cho ta tức chết. Lúc ấy ta cõng Lưu Chí Mậu không hề có một chút chuột trí nào, một mình chèo thuyền đi lại, lại lặng lẽ vừa chèo thuyền, vừa âm thầm rơi lệ, khóc trong đau khổ. Trần Bình An và Đàm Nguyên Hướng đến Phủ Hoành Ba gần như là cùng một lúc. Chỉ là một người trong sáng còn một người trong tối. Lưu Chí Mậu đích thân đi ra ngoài dẫn tiên sinh phòng sổ sách đang cầm lồng than đi vào một mật thất bí mật. Bốn vách tường và mặt đất phủ đầy tiền tuyết hoa, trong đó chỉ đặt 4 tấm bồ đoàn. Đàm Nguyên Hướng là đảo chủ của đảo Ma Lạp, đã ngồi trên một chiếc bồ đoàn nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi Lưu Chí Mậu và Trần Bình An sánh bước đi vào, ông ta mới mở mắt ra, đứng dậy cười nói, tiếng tăm của Trần tiên sinh đúng là như sấm bên tai vậy. Trần Bình An hỏi một câu không đầu không đuôi về tình hình gần đây ở Thư Giản Hồ. Đàm đảo chủ có biết vị đồng liêu Lý Bảo Trâm hiện đang ở Lục Ba Đình của Thanh Loan Quốc không? Đàm Nguyên Hướng nói, thường thì cách một thời gian sẽ trao đổi một số tình báo quan trọng. Nếu Trần tiên sinh không muốn tin tình báo bị đề cập đến quá nhiều thì ta có thể nói trước với họ. Tất nhiên là Trần Bình An cần. Hắn chắp tay cảm tạ ông ta. Đàm Nguyên Hướng nói một loạt những lời khách sáo. Cái gì mà hóa ra Trần tiên sinh là Sơn Đại Vương của quận Long Tuyền, còn là bạn tốt của chính thần Bắc Nhạc Ngụy Bách trong nội bộ của Lục Ba Đình, ai ai cũng ngưỡng mộ. Tiếng tăm của Trần Bình An, thực ra trong lòng Trần Bình An chẳng những không ngạc nhiên mà cảm kích, còn ngược lại còn bắt đầu lo lắng với cuộc gặp bí mật tối hôm nay. Trong giới quan lại ở Đại Ly, đặc biệt là đối với các gián điệp được bố trí ở bên ngoài vương triều Đại Ly, bọn họ tuân thủ rất nghiêm các quy định của luật pháp. Cái được gọi là nói trước của Đàm Nguyên Hướng là để tạo ra ngoại lệ. Nếu thay bằng một sơn trạch dã tú Thư Giản Hồ, đương nhiên có thể hiểu là thành ý trong giao dịch của cả hai bên. Tuy nhiên Trần Bình An lại là cực kỳ quen thuộc với những quy củ của người Đại Ly. Biết làm sao được, đôi bên từng là tử địch, chủ nhân trước kia của Lục Ba Đình chính là vị nương nương ở trong cung kia. Nàng ta là nữ tử của quyền thế nhất vương triều Đại Ly. Vì Đàm Nguyên Hướng đã dám phá vỡ nguyên tắc, cho nên dù chỉ là vi phạm một chút xíu thì cũng có nghĩa là hắn ta phải tìm cách âm thầm, tìm cách bù lỗ trên người của Trần Bình An. Điều này cũng là việc thường thấy trong thương trường. Làm buôn bán thì phải nói theo đạo lý của người làm buôn bán. Rất nhiều bằng hữu cãi nhau vì chỉ một chút tiền mà cuối cùng trở thành kẻ thù. Chứ hẳn là do bằng hữu đó không trung thực, mà còn do bản thân mình sai ở chỗ không biết rõ. Còn về thứ tự ưu tiên, đúng sai lớn nhỏ thế nào thường là do xử lý mọi thứ theo cảm tính, dẫn đến chuyện tự hại mình rồi hại người, lưỡng bại câu thương. Ba người cùng nhau ngồi xuống. Một vị là thủ lĩnh gián điệp Đại Ly, Rồng Qua Sông. Một vị là tu sĩ Nguyên Anh của Thư Giản Hồ, Địa Đầu Xà. Một vị là khách qua đường, quê ở huyện Long Tuyền Đại Ly, cũng là tiên sinh phòng sổ sách được cung phụng tại đảo Thanh Hạp. Trần Bình An ngồi xếp bằng, hai tay duỗi ra đặt lên trên lò than, hỏi một câu dứt khoát gãy gọn. Bởi vì biến cố của thành Lão Long, Đại Ly Tống Thị vẫn còn thiếu ta tiền kim tinh đấy. Đàm đảo chủ có biết không? Đàm Nguyên Hướng mới gật đầu. Đây là bí mật quan trọng của Lục Ba Đình. Ở trong tất cả những tử sĩ gián điệp Lục Ba Đình ẩn nấp ở Bảo Bình Châu, chỉ có ta mới có thể tiếp xúc với một chút thông tin, nhưng cũng là đại khái thôi. Bên trong các công văn của Đại Ly đều không biết cụ thể chuyện kia, nên ta vẫn không đủ tư cách để biết các thông tin chi tiết. Trần Bình An lại hỏi, quân đội Đại Ly, ví dụ như là 2 đội kỵ binh lần lượt đến biên giới của vương triều Chu Huỳnh, có phải là vì đang bất mãn với Đàm đạo chủ hay không? sắc mặt Đàm Nguyên Hướng hơi thay đổi một chút. Đại đi vượng võ, từ triều đình đến giang hồ, phố phường đều là như vậy. Tính cách dũng mãnh của dân chúng không phải là nói ngoa. Vì vậy luôn bị Bảo Bình Châu chế giễu là man di phương Bắc. Hầu hết các gia tộc lớn của Đại Lý đều có gốc rễ trong quân đội, nắm quyền kiểm soát từng đội thiết kỵ. Biên quân đã quen thuộc với những trận chiến cũ, không ai có thể một mình kiểm soát hoàn toàn được một đội biên quân cả. Bình thường phải hai hoặc ba gia tộc mà có thế lực lớn kiềm chế và liên minh lẫn nhau. Tất nhiên cũng tồn tại sự cạnh tranh như hai gia tộc Viên, Tào. Nếu không có quốc sư Đại Lý Thôi Sàm, thì quan văn Đại Lý sẽ không bao giờ có ngày ngẩng đầu lên được. Cho dù Tú Hổ đã cai trị triều đình hàng trăm năm nay, nhưng mà mới năm ngoái đây còn gây ra một chuyện cười lớn. Sứ giả đội kỵ binh Nam Trinh của Đại Lý đã hùng hùng hồ hồ đến hộ bộ để đòi tiền. Hộ bộ thị lang, người có phẩm cấp còn cao hơn hắn ta một bậc, đã đích thân ra mặt tiếp đãi. Đương nhiên là hộ bộ muốn làm theo quy trình. Trước hết bọn họ sẽ kể ra khó khăn, sau đó lại than nghèo, cuối cùng bọn họ sẽ nói là không có tiền. Nếu người có mối giao tình gần gũi với giới quan lại thì còn có thể gặp riêng nói vài lời nhằm xoay chuyển tình thế. Còn nếu không có giao tình với bọn họ thì phải tùy theo ý của bọn họ thôi. Có bản lĩnh thì người cứ đến hộ bộ làm loạn đập phá một trận đi. Người đó đến hộ bộ để đòi tiền. Quan hệ quán ta với hộ bộ không quá mức thân thiết. Ngồi nghe lại nhải được một hồi, cố gắng kiềm chế tính tình, dẫn nhẫn nhịn, nghe đến cùng. Nhưng mà đến cuối cùng hắn ta bắt đầu nổi điên, trợn trừng mắt lên đập bàn, chỉ thẳng vào mũi của một vị hộ bộ thị lang rồi chửi mắng dữ dội. Mang công lao tiêu diệt quốc của kỵ binh nhà mình ra nói một lượt, kể từng chuyện ra rõ ràng, giải bày binh sĩ đã thương vong thê thảm trên chiến trường thế nào, kể rõ số lượng là bao nhiêu. Theo lời của quốc sư Thôi Sàm, đây chính là người học võ cũng cần phải nói lời nhã nhặn để các quan văn hiểu được. Cuối cùng hắn còn chất vấn hộ bộ thị lang rằng lương tâm hắn ta bị chó gặm rồi phải không, mà cứ nói đến chuyện quân lương lại giả vờ ấp úng chậm chạp. Sau cùng hắn ta còn nói số tiền mà hộ bộ đang tích trữ là bao nhiêu, nói đến mức khiến cho hộ bộ thị lang phải cảm thán là tên này chuyển đến hộ bộ chạy việc vặt là được luôn. Kết quả cuối cùng đương nhiên là sứ giả đó đã thắng lợi trở về, còn thêm một số lợi ích bất ngờ khác. Hộ bộ thị lang đã tự mình chuyển ra một khoản tiền không tính vào tiền dùng khi khẩn cấp cho những kỵ binh đang ở lại kinh thành. Tuy nhiên người đó còn chưa kịp mang tin vui rời khỏi kinh thành thì đã bị kéo trở lại. Không chỉ có vậy, còn có cả hộ bộ thị lang cùng với cấp trên trực tiếp của ông ta, người được ca tụng là thần tài của Đại Lý, Thượng Thư Đại Nhân. Ba người bọn họ cùng bị gọi ở một chỗ. Ngồi trên ghế chủ vị chính là một con Tú Hổ, quốc sư Thôi Sàm. Lúc này Thôi Sàm đang uống trà, cười nhẹ rồi nói: chút tiền vặt để gửi cho nho sinh nghèo dạy học ở Đại Lý chúng ta mà hộ bộ các ngươi cũng dám chậm trễ sao? Các ngươi cũng là người đọc sách có phải không? Ngươi, hộ bộ Hữu Thị Lăng Tống Nham, nếu như ta không nhầm thì ngươi cũng học vỡ lòng ở trường làng nhỉ? Thế mà ngươi cũng không nỡ chia cái số tiền này sao? Đại Lý của chúng ta đến mức không đủ sống như vậy sao? Không quan tâm đến hộ bộ thị lang đang nơm nớp lo sợ, Thôi Sàm quay sang nhìn về phía hộ bộ Thượng Thư. Tóc ông ta đã bạc trắng xóa nhưng mà tinh thần thì vẫn còn minh mẫn. Hàn đại thần tài, Đại Lý nghèo như vậy ta phải trách ai đây? Trách ta hay là trách ngươi nhỉ? Ấy vậy mà lão Thượng Thư cũng không hề thấy sợ hãi, cứ thế chỉ thẳng vào Tống Nhập. Sao dám trách quốc sư? Ta đã lớn rồi, nhưng mà tính cách ham thích quyền lực lại còn lớn hơn. Nói thẳng ra hộ bộ của chúng ta cũng không nghèo đâu, tiền thì có nhiều lắm, chỉ là không dám tiêu xài quá đáng thôi, nên cũng đừng có trách ta làm gì. Nếu phải trách thì hãy trách Tống Nham. Khoản tiền đó từ đầu đến cuối hộ bộ chúng ta đều tuân thủ theo yêu cầu của quốc sư, hành sự vô cùng rõ ràng, không thiếu không thừa dù chỉ là một đồng. Chỉ là Tống Nham làm hỏng chuyện, ai làm thì người đó phải chịu mới là hảo hắn. Tống Nham, mau thể hiện cốt khí quan viên hộ bộ chúng ta đi. Hắn tự đi đòi tiền là người xuất thân từ quân đội. Hắn ta cứ trợn trừng mắt mà nhìn. Còn mẹ nó, đại quan ở lục bộ đều có đức hạnh như vậy sao? So với những hắn tử lỗ mãng xuất thân từ biên quan như hắn ta, có gì hơn đâu chứ? Xem ra những người không biết xấu hổ trên đời này thực ra có cùng một loại đức hạnh à? Thôi Sàm uống một ngụm trà, mỉm cười nói với lão Thượng Thư: được rồi, Đừng nói vòng vo tìm đường sống cho cấp dưới nữa. Tống Nham sai nhưng mà cũng không phải là lỗi lớn đến mức mất chức. Kết quả của mấy đợt kinh binh cũng không có tệ. Cứ lấy bồng lộc 3 năm quán bù vào số tiền kia đi. Đầu gối Tống Nham nhũn ra như là vừa được đại giá. Thuộc hạ nguyện ý giao ra 10 năm bồng lộc. Thượng thư đại nhân vỗ đầu một cái. Đúng là tên hèn nhát ngu ngốc. Tự mình tìm đường chết mà. Thôi Sàm vẫn không tức giận. Một tay cầm chén trà, một tay cầm nắp chén, phất tay với Tống Nham. Đây là chuyện không đúng quy tắc mà các quan viên không nên làm. Sau khi trở về suy nghĩ lại, khi nào tĩnh tâm hơn thì đến thỉnh giáo lão thượng thư chút ít về đạo làm quan đi. Đừng nghĩ rằng cấp quan cao này của ngươi chỉ biết dựa vào khả năng kiếm tiền để tồn tại trong giới quan lại này. Đừng có lầm. Thế là lão thượng thư mang theo vị thị lang vừa mới qua tai qua nạn khỏi, rời khỏi đại sảnh. Sau đó cả hai dừng lại, lau mồ hôi ướt đẫm. Lão thượng thư tức giận đến mức đá vào đùi vị thị lang kia một cái, thấp giọng mắng. Nếu ta trẻ thêm 3-4 tuổi nữa thì ta có thể đá ngươi đến văng ra cả phân rồi. Vị thị lang chỉ biết cười khổ. Đây có còn là lão thượng thư thích càm ràm mọi khi nữa không vậy? Thằng nhóc đại náo nha môn hộ bộ, nuốt nước miếng một cái. Dù sao y cũng là người thông minh, có thể lấy được bạc từ hộ bộ. Nhanh tay lẹ mắt học theo thói vô lại của lão thượng thư. Quốc sư đại nhân, ngài cũng đâu có thể giết ta. Ta chỉ thực hiện chức trách của mình thôi. Thôi Sàm gật đầu. Những gì ngươi đã làm không phải là sai. Ngược lại còn làm rất tốt. Ta sẽ nhớ tên của ngươi. Tương lai cứ cố gắng nhiều hơn. Nói không chừng tiền đồ sau này rộng mở. Ít nhất là không phải chạy đến nhà môn như thế này. Mua một bộ y phục để không làm mất mặt quân sĩ ở bên quan. Số tiền mua y phục này sau khi rời khỏi đây, ngươi đến nhà môn hộ bộ đòi lại. Đây không phải là tiêu tiền phung phí, mà là quan văn của triều đình đại ly thiếu nợ ngươi. Quân phí ngươi nhận từ phía Tống Nham, ngoại trừ số tiền nho sinh nghèo dạy học ra, phần còn lại ngươi cứ mang ra khỏi kinh thành. Thằng nhóc đó tròn mắt ngạc nhiên. Quốc sư đại nhân, thực sự như vậy thôi sao? Còn về việc tại sao quốc sư đại ly lại biết được về việc mua quần áo này, thì bây giờ hắn ta cũng không có thời gian để nghĩ. Thôi Sàm cười nhẹ nói. Tất nhiên không chỉ như vậy. Việc này làm cho ta phân tâm khá là nhiều, đặc biệt là khiến cho ta cảm thấy không thoải mái. Nhưng mà cũng không thể đổ lỗi cho kẻ vắt chân lên cổ chạy như ngươi. Lão thượng thư đã không phải là dạng vừa, lươn lẹo thoát tội. Vì thế ta có thể tìm chủ tướng của ngươi để nói chuyện. Trong quá trình đi về phía nam, có một số sổ sách hắn ta nhắm mắt mở mắt cho qua. Định về, ta định sẽ cùng với Tô Cao Sơn hắn tính toán lại. Ngươi cứ nói với hắn ta là phía triều đình sau khi trừ đi công lao diệt dạ du quốc của hắn ta, chức vụ tuần thú sử vốn dĩ sắp nằm ở trong túi, giờ đã bị lung lay rồi. Tiếp sau đời hắn ta phải cùng với Tào Bình, hai bên cùng tiến công vào vương triều Chu Huỳnh. Nhớ kỹ là phải tăng thêm một chút sức lực. Nếu có thể dẫn đầu xuất quân nhập xuất nhập vào kinh thành của vương triều Chu Huỳnh thì sẽ là một công trạng lớn. Với người xuất thân từ Tiều Phu nhắn ta, không phải thích nhất là chặt long ỉ ra làm củi đốt sao? Cái ghế duy nhất ở trung tâm Bảo Bình Châu đó chính là ngọn lửa lớn quán định. Lấy ngọn lửa thiêu đốt cái ghế kia để nuôi hỏa mãng thì sẽ có hy vọng lấy được kim đan. Sắc mặt tên lính biên quan lập tức trở nên khó coi. Chuyện này thực sự là đang ép buộc. Đại tướng quân phải liều chết đột kích sâu vào đánh địa giặc. Thôi Sàm đặt chén trà xuống. Ta vẫn còn việc phải xử lý. Ngươi cũng vậy. Ta cũng không mời ngươi uống trà nữa. Một, hai chén trà cũng không làm cho ngươi bớt hấp tấp lại. Hắn tự kia muốn nói gì, nhưng mà lại thôi. Cuối cùng hắn ta vẫn từ bỏ ý định thương lượng thêm với quốc sư đại nhân. Hắn ta dám gây rối ở nha môn hộ bộ. Chuyện đó là tình thế bức bách, buộc hắn ta phải tỏ ra quyết liệt như thế. Nhưng với chuyện này thì không có chút ý nghĩa gì cả. Trước khi rời đi, vị hắn tử này mới can đảm nói một câu. Quốc sư đại nhân, có thể nán lại thêm một lát được không? Cho thuộc hạ nói một câu, chỉ một câu thôi. Quốc sư Thôi Sàm cười. Hai câu rồi đấy. Hắn tử thẳng thắn cười. Trước đây thường nghe nói rằng các đại thần trong triều đình thường thích nói những lời mơ hồ, tự bản thân phải đoán ra ý. Quốc sư đại nhân cũng là người thích nói quanh quẩn, thuộc hạ đoán cũng không được nhiều lắm. Dù cho việc này làm cho quốc sư đại nhân cảm thấy không thoải mái, nhưng mà nói thực ra thì thuộc hạ vẫn cảm thấy rất sảng khoái. Thôi Sam phất tay. Sau này có thể khoác lác bóng gió với người khác, nhưng đừng quá đà. Lấy lời vui vẻ với Thôi Sam ta, lúc nói chuyện với huynh đệ cũng đừng có nên nhắc tới. Hắn tử này thực lòng ngưỡng mộ, ôn quyền nói: Quốc sư đại nhân giống như là tiên nhân vậy. Rất khó để tưởng tượng ra một tướng sĩ biên quan nhỏ nhoi đi đòi tiền hộ bộ, một việc vặt tưởng như là quăng tám cây xào không tới hồ thư giản, mà giờ đã có sức ảnh hưởng đến đại cục lẫn vận mệnh của mấy chục ngàn dã tu thư giản hộ. Chủ tướng Tô Cao Sơn còn một chi thiết kỵ đại ly, từ năm ngoái đến cuối năm nay đều có cảm giác là ông ấy không có tiền. Ông đây rất thiếu tiền, đặc biệt khi tiến quân thẳng đến vương triều Chu Huỳnh và tận khu vực sau lưng của Thạch Hào Quốc, một nước chư hầu của vương triều Chu Huỳnh, thì việc chiếm lấy vương quốc Thạch Hào Quốc không gặp khó khăn gì. Nhưng mà sau khi cân nhắc lực lượng quân mã của Tào Bình, Tô Cao Sơn lại đau đầu. Nhìn thế nào thì cũng nhìn thấy tên tiểu bạch kiểm kia có nhiều khả năng giành được công đầu khi tiến công vào kinh thành vương triều Chu Huỳnh hơn ông ta. Chung quy lại, người mà bị chặn đường tiểu thì cũng sẽ chết thôi. Đặc biệt là với Tô Cao Sơn, một tướng lĩnh nắm thực quyền, có địa vị cao. Vì vậy ở bên trong các quy củ, ông ta cũng cần phải dùng tiền, là tiền thần tiên thì càng tốt. Vì vậy ông ta muốn nhắm vào thư giản hồ ở phía nam của Thạch Hảo Quốc. Ông ta tự mình sai người đi một chuyến đến thành Trì Thủy, gặp được Đàm Nguyên Hướng ở đảo Ma Lạp. Đối với Tô Cao Sơn, ông ta không quan trọng mình minh chủ của thư giản hồ là Lưu Chí Mậu hay Mã Chí Mậu, hoặc là bất kỳ ai, thì miễn có tiền là được. Ai có đủ tiền thì ông ta có thể tăng tốc di chuyển xuống phía nam, ủng hộ người đó. Nhóm người Sơn Trạch dã tu chỉ giống như là chuột chạy qua đường, ai không phục thì càng tốt. Lần này Tô Cao Sơn đi về phía nam, đừng nói là dã tu địa tiên, dù có là tiên sư trong phả hệ thì cũng bị triệt hạ hơn 40 đỉnh núi. Hiện giờ không kể đến những thuộc hạ của ông ta, chỉ tính những tu sĩ được thu nhận trong suốt dọc đường đi thì cũng đã có 200 người. Đây vẫn là những người ông ta đánh giá cao, nếu không thì con số này đã lên đến hơn ngàn người. Hơn nữa chỉ cần ông ta định mở cuộc đại tấn công lên núi, đại quân phía sau của ông ta cũng có thể gọi thêm các tiên sư trong phả hệ, thần tiên động phủ ở những nước bị ông ta diệt quốc, hoặc là những nơi thừa nhận phụ thuộc vào đại ly nữa. Ít nhất thì cũng được 300-400 người ngoan ngoãn cưỡi mây đạp gió mà tới đây để gấp rút chi viện cho thư giản hồ. Huống chi trong đại quân có sẵn các kiếm thuyền quy mô lớn, đặc biệt nhắm vào các tu sĩ trên núi. Đó là các cơ quan mặc ra tạo ra. Một lần bắn lên không sẽ có hàng ngàn thanh kiếm rơi xuống như mưa. Chỉ có một điểm là hơi tốn tiền, mà còn là một lượng lớn tiền thần tiên. Mỗi lần sử dụng, Tô Cao Sơn đều phải cảm thấy như là đang cắt từng khúc thịt từ trong trái tim mình vậy. Mỗi lần nghe tên quan văn làm phụ tá đang tính tiền, nói rằng việc sử dụng kiếm thuyền lần này được nhiều hơn mất, lách cách một hồi, sau cùng nói với Tô Cao Sơn rằng tiền thiệt hại là bao nhiêu. Nghe xong, Tô Cao Sơn chỉ muốn tháo mấy cái cột gỗ từ đường tổ tiên ra đem bán lấy tiền để tiêu diệt Sơn Môn. Sau đó cho người đào ba thước đất lên rồi lấp lại. Biết đâu có thể tìm ra một chỗ cất giấu bí mật, không chừng có thể thu hồi động bốn đã bỏ ra. Có khi còn có lời nữa. Những chuyện như vậy ở trên đường xuôi nam đã xảy ra khá là nhiều lần, chứ không chỉ có một lần. Nhóm tu sĩ bất tử ở đường núi từ trước đến giờ chỉ biết đào hang sống như là chuột. Người này trốn còn sâu hơn người kia. Mỗi khi nghĩ đến những dã tu hồ thư giản đã tích góp gia sản suốt hàng trăm năm qua, Tô Cao Sơn chỉ muốn mặt dày chạy đi tìm cái tên tiểu bạch kiểm Tào Bình kia mượn thêm mấy chiếc kiếm thuyền. Mà Tô Cao Sơn lại mang theo khí thế của đại ly, bản thân còn là một tướng quân có quyền hành, nên đối với Tô Cao Sơn làm việc càng đơn giản thì càng tốt. Nhưng đối với đảo Ma Lạp, Đạp Nguyên Hướng một gián điệp đã quen so đo được mất ở trên từng lưỡi đao mà nói, gặp phải một tướng quân có thực quyền như Tô Cao Sơn, có thể nói là một trong 10 đại nhân vật đứng đầu ở trong biên quân. Chuyện trở thành tuần thú sứ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đàm Nguyên Hướng vừa hào hứng vừa thấy đau đầu. Lợi nhuận mấy năm của đảo Ma Lạp cùng với khoản tiền thần tiên lấy được của đảo Thanh Trùng và Thiên Mỗ cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc đối với đội kỵ binh quân thần. Đối với kỵ binh cần quân phí để khuếch trương quy mô này mà thôi. Tô Cao Sơn dùng chiến tranh nuôi chiến tranh. Cuối cùng trên đường xuôi về phía nam, ngoài tiếng la hét vang vọng của lũ ngựa thì còn có một nhóm quan văn chuyên trách thu gom những tàn dư của trận đánh. Sau cùng họ đều sẽ cố gắng tránh việc khai thác quá nặng lên các vùng đất bị đánh bại. Ở trong đó quốc sư Thôi Sạp đã đề ra một quy tắc vô cùng phức tạp, rườm rà. Các tướng lĩnh biên quan thích xem hay không? Không quan trọng. Dù sao cũng có quan văn giúp bọn họ giải thích rồi. Nhưng một khi vi phạm sẽ phải trả giá. Có thể bằng cách dùng công lao để bù. Chỉ cần công lao đủ nhiều, khi gặp phải thành trì cứng đầu không chịu nhượng bộ, quá trình chiếm đóng kéo dài dẫn đến thương vong nặng nề. Cuối cùng khi thành trì bị hủy, tướng lĩnh chủ chốt có thể ra lệnh tàn sát toàn thành. Đừng nói đến con người, ngay cả heo chó cũng không giữ lại một mống. Những loại chuyện làm để xả giận này không đúng với luật lệ Nam Trinh được ghi trong sách rồi. Trong trường hợp này, các giám quân và các quan văn chỉ có thể trần thuật lại mà thôi. Họ sẽ không dám khuyên can, cũng không dám phải tội. Chỉ vì tình huống như vậy đều rơi vào quy định của quốc sư Thôi Sạp. Chỉ cần mở cuốn sổ đó ra xem thử, ở trong sổ có công lao tích lũy được trên đường giết địch, cùng với quân công lúc công thành, lấy tất cả so ra với tội của đồ thành. Tính toán qua lại, thế là công xóa được tội, cũng xóa đi chiến công của mình. Xóa luôn cơ hội thăng chức trở thành đại quan tuần thú sứ ở biên giới của Đại Ly. Cứ như vậy làm, triều đình Đại Ly tuyệt đối sẽ không tính toán nữa. Nhưng mà nếu công lao không đủ mà vẫn dám tùy ý tàn sát dân thường ở trong thành, hoặc là quân đầu hàng sau khi bại trận, thì chuyện lại đơn giản hơn, cứ chém đầu là được. Các giám quân có thể trực tiếp hạ lệnh cho võ bí thư lang trong toàn đại quân, kể cả võ bí thư lang tâm phúc của chủ tướng, thì cũng phải nghe theo lệnh bài mà quốc sư Thôi Sàm giao cho giám quân. Khi chủ tướng ra lệnh đồ thành, thì chủ tướng đó cũng sẽ bị xử tử tại chỗ. Sau đó cả đội ở bên quân bị lấy đầu chưa đủ, mà gia tộc đang sống trên lãnh thổ Đại Ly của bọn họ cũng phải chém để bù vào. Bù đến khi nào đủ thì thôi. Nếu giết xong hết cũng không đủ. Không sao. Quốc sư Thôi Sàm nói rồi. Đây coi như Đại Ly khai ân vì cả đời chinh chiến của bọn họ. Nhưng nếu Lưu Lão Thành không xuất hiện, cuộc giao dịch này đối với Đàm Nguyên Hướng, đối với Lưu Chí Mậu, đối với đại tướng quân Tô Cao Sơn, cũng như cả Đại Ly đều là thắng lợi lớn. Kết quả là 200 năm nay, Lưu Lão Thành vẫn chưa hề xuất hiện ở đảo Cung Liễu. Vì vậy, sự xuất hiện của Lưu Lão Thành, kẻ gây rắc rối khiến cho Lưu Chí Mậu đã mất đi quyền kiểm soát Thư Giản Hồ. Chỉ trong một đêm, tình cảnh của Đàm Nguyên Hướng cũng không khá khẩm hơn đám súc sinh và cố sán của đảo Thanh Hạp là bao, đều bị tai bay vạ gió. Lúc này Lưu Chí Mậu cứ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhập định như một lão hòa thượng. Trần Bình An nhẹ nhàng giơ tay, gãi gãi lòng bàn tay. Đàm Đào Chủ, giao tình của ngươi với đại tướng quân Tô Cao Sơn, người đang tiến đánh Thạch Hào Quốc thế nào? Đàm Nguyên Hướng nói thẳng, giao tình rất bình thường. Tô Cao Sơn muốn có tiền hiếu kính và tiền bán mạng của hơn ngàn hòn đảo thuộc Thư Giản Hồ. Nếu ông ta không có được thì có thể trở mặt bất cứ một lúc nào. Dù là một nửa người như nhà ta, dù là một nửa người nhà như ta, cũng không ngoại lệ. Tuy nói võ tướng không được can thiệp vào sự vụ của Lục Ba Đình, nhưng một gián điệp như ta, chỉ riêng trong Lục Ba Đình thôi cũng đếm được hơn 10 người. Chưa kể đến những nơi có tính chất tương tự như là Cưu Mã Lan và đồng nhân Phùng Lộ Thai, cũng không kém phần so với Lục Ba Đình. Trần Bình An cười. Thậm chí xấu hơn nữa là Lục Ba Đình ban đầu là vị nương nương kia tự gây dựng. Mặc dù bây giờ đã trở thành dưỡng tử của quốc sư Thôi Sàm, nhưng mà cuối cùng cũng không phải là nhi tử thân sinh. Không ổn nhất chính là gián điệp của Lục Ba Đình cũng phải đạt đến vị trí cao như Đàm Đào Chủ. Con đường thăng tiến của Lý Bảo Châu nhất định sẽ vô cùng trôi chảy. Còn những lão thần có lai lịch sâu xa như Đàm Đào Chủ ở trong Lục Ba Đình lại có chút khó khăn. Đàm Nguyên Hướng cười nói, quốc sư đại nhân sẽ không thiên vị Ngưu Mã Lan và Lục Ba Đình chứ? Trần Bình An nói thẳng, đương nhiên sẽ không có thiên vị Lục Ba Đình và Ngưu Mã Lan. Nhưng mà đối với các tâm phúc lão thần mà vị nương nương kia đề bạt lên, quốc sư có thiên vị hay không? Quốc sư có thể rộng lượng tới mức đó hay không? Sẽ không đâu. Có thể ngài ấy có lòng, nhưng sẽ không rộng lượng đến mức đó. Hôm nay loạn thế, ngài ấy có thể trọng dụng nhân tài, nhưng có thể ngày mai thiên hạ thái bình rồi sẽ không thế nữa. Hôm nay ngài ấy có thể đề ra hiệp ước, đặt ra giới hạn rõ ràng với nương nương, nhưng mà lỡ ngày mai lại có tai nạn đột ngột, bị người không thông minh làm cho liên lụy, tất cả những chuyện này đều có thể xảy ra. Đàm Nguyên Hướng thở dài một tiếng, không phản đối. Lưu Chí Mậu vẫn giữ tư thế không màng thế sự. Trần Bình An thở dài trong lòng.